Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, đem điện thoại đưa cho hội trường. Ngô Di Lị cơ giới gật gật đầu, xoay người cùng Cát Đông Húc đi, đi rồi hết mấy bước. Ngô Di Lị lúc nãy đột nhiên có chút như ở trong mộng mới tỉnh, vừa đi vừa thỉnh thoảng xoay đầu nhìn bên người Cát Đông Húc, đôi mắt đẹp bên trong lập lòe một vệt không cùng một dạng ánh sáng. Trước đây ở trong mắt Ngô Di Lị, Cát Đông Húc vẫn là một tràn ngập ánh mặt trời khí tức, tâm địa thiện lương thuần phác chàng trai. Bây giờ Ngô Di Lị mới phát hiện, nguyên lai Cát Đông Húc cũng có như thế tàn nhẫn lãnh khốc một mặt. Lão sư, người nhìn ta như vậy làm gì? Cát Đông Húc bị Ngô Di Lị đánh giá được có chút không dễ chịu, ngượng ngùng cười cười hỏi. Không có gì. Ngô Di Lị bị Cát Đông Húc hỏi lên như vậy, mặt cười hơi đỏ lên, lại có chút tâm hoảng ý loạn cảm giác. Cách đó không xa, Phác Vũ Viễn vuốt mới vừa rồi bị Cát Đông Húc dẫm lên lại bị hắn phất lòng bàn tay thanh tú khuôn mặt. Hai mắt nhìn Cát Đông Húc cùng Ngô Di Lị bóng lưng rời đi, lộ ra khắc cốt oán hận, bắp thịt trên mặt đánh run rẩy không ngừng, có vẻ phá lệ dữ tợn. Bất quá cuối cùng Phác Vũ Viễn không có dũng khí lần thứ hai đuổi tới, càng không có dũng khí cầm lấy trên đất ngọc phù một lần nữa thi pháp. Hắn bất quá chỉ là vừa vừa đột phá đến luyện khí 2 tầng. Nhân lúc người ta không để ý thời gian, đối phó mấy người bình thường còn có thể, nhưng giống Cát Đông Húc này loại cao thủ võ lâm, hắn phải ra tay, tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lại như vừa nãy, hắn mới vừa điều động pháp lực, còn rất xa không thể sử dụng tới pháp thuật thời gian. Cát Đông Húc một cái tiền xu liền trực tiếp cắt đứt hắn thi pháp quá trình. Hồi lâu Phác Vũ Viễn mới đột nhiên chuyển hướng Lâm Thanh Nhạc, vẻ mặt dữ tợn chỉ của bọn hắn nói: này chính là các ngươi đối xử đầu tư khách nước ngoài thành ý cùng thái độ sao? Liền nhất trên căn bản nhân sinh an toàn cũng không thể cho chúng ta bảo đảm. Này để ta làm sao thuyết phục ông nội ta ở đây đầu tư thành lập thiết bị điện tử xưởng? Ngươi phải biết đây không phải là một khoản nhỏ con số đầu tư. Đây là dính đến tiền kỳ tập trung vào thì đạt đến 20 triệu Mỹ kim lượng lớn đầu tư. Đây là Phác Vũ Viễn lần thứ nhất để lộ ra đầu tư kim ngạch cùng đầu tư hạng mục. Trước, Phác Vũ Viễn đều chỉ xem không nói. Lâm Thanh Nhạc căn bản không mò ra hắn ngọn nguồn. Vừa nghe đến 20 triệu đô la Mỹ, Lâm Thanh Nhạc trái tim không khỏi một trận nhảy vụt, khô miệng khô lưỡi. Tam thai thành phố cũng không phải là Đông Việt tỉnh kinh tế cường thành phố. Tam thai thành phố kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu ở trong tỉnh mỗi bên địa cấp thành phố vùng khai thác càng là không có chỗ xếp hạng. Vẻn vẹn tiền kỳ tập trung vào liền đạt đến 20 triệu Mỹ kim đầu tư bên ngoài hạng mục. Hơn nữa còn là công nghệ cao thiết bị điện tử hạng mục. Một khi có thể tranh thủ được, tuyệt đối có thể để tam thai thành phố kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu nhảy một cái trở thành trong tỉnh mỗi bên địa cấp thành phố minh tinh vùng khai thác. Mà thân là vùng khai thác quản ủy hội chủ nhiệm Lâm Thanh Nhạc cũng tất nhiên có thể dựa vào một lần này kêu gọi đầu tư thương mại, tại hắn phương diện thành tích viết hạ nặng nề một bút. Thấy mình tùy tùy tiện tiện báo ra một con số, Lâm Thanh Nhạc liền một mặt kích động dáng dấp sốt sắng. Phác Vũ Viễn trong lòng âm thầm một trận khinh bỉ cùng cười gằn. Tâm tình buồn bực cũng theo đó hơi hơi chuyển biến tốt một ít. Ngài yên tâm, đây chỉ là một món bất ngờ. Ta ngay lập tức sẽ hồi báo cho chúng ta lãnh đạo thành phố. Xin bọn họ nghiêm túc xử lý chuyện này. Một hồi lâu, Lâm Thanh Nhạc mới hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: ta các ngươi phải cảnh sát lập tức phái người đem vừa nãy người trẻ tuổi kia bắt. Ta muốn cáo hắn, ta muốn để hắn ngồi tù. Phác Vũ Viễn gặp Lâm Thanh Nhạc bị 20 triệu Mỹ kim đầu tư phát sợ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý, cắn răng, khí diễm phách lối nói rằng, Lâm Thanh Nhạc tự nhiên biết Phác Vũ Viễn đây là đang cho hắn tạo áp lực, là ở cùng hắn bàn điều kiện, hắn nếu không để hắn thỏa mãn, không bắt người, như vậy cái gì 20 triệu đô la Mỹ, cái gì thiết bị điện tử sườn tất cả khẳng định đều là không bàn nữa. Nếu như đổi thành một cái dân chúng bình thường, kỳ thực không cần Phác Vũ Viễn tạo áp lực, vừa nãy Cát Đông Húc dám đối với khách nước ngoài động thủ, Lâm Thanh Nhạc đều sẽ sai người đem hắn bắt. Nhưng bất kể là Cát Đông Húc từ chối 10 triệu, hay là hắn sau đó triển lộ ra thân thủ, đều rõ ràng hắn không phải là cái gì phổ thông người trẻ tuổi. Thậm chí bên người hắn Ngô Di Lị giáo sư, nói đến cũng không phải dân chúng bình thường. Những này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là vừa nãy Cát Đông Húc biểu hiện ra vẻ này tàn nhẫn lãnh khốc. Này để Lâm Thanh Nhạc vừa nghĩ tới trong lòng liền có chút run. Muốn bắt người như vậy, Lâm Thanh Nhạc còn thật không dám dễ dàng đánh nhịp. Cuối cùng nghĩ đến 20 triệu Mỹ kim đầu tư một khi đàm luận thành, chính mình sẽ là hoạn lộ hoàn toàn sáng rực. Lâm Thanh Nhạc khẽ cắn răng, lấy điện thoại di động ra cho trong thành phố phân quản kêu gọi đầu tư thương mại một khối này diêu. Phó thị trưởng gọi điện thoại, đem tình huống ở bên này hướng về hắn hồi báo một phen, cũng hướng về hắn xin chỉ thị bước kế tiếp nên làm gì. Người trước lấy hết tất cả sức mạnh lưu lại khách nước ngoài, động viên tâm tình của hắn. Người trẻ tuổi bên kia, người cùng khách nước ngoài nói, chúng ta nhất định sẽ xử lý, nhất định sẽ cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Diêu phó thị trưởng nói rằng, nhưng là Phác tiên sinh nói muốn đem người trẻ tuổi kia bắt lại. Việc này làm sao bây giờ? Lâm Thanh Nhạc nghe vậy đuổi hỏi một câu. Người trước nói cho hắn biết, chúng ta muốn bắt người là cần trình tự, cần từng bước một tới, nhưng nhất định sẽ cho hắn một cái hài lòng bàn giao. Nói chung người trước ổn định khách nước ngoài. Diêu phó thị trưởng khẽ nhíu mày nói. Lâm Thanh Nhạc gặp Diêu phó thị trưởng lời nói đến chỗ này phần trên, liền rõ ràng hắn cũng không dám dễ dàng hạ lệnh bắt người. Phòng trừng trước phải làm một phen điều tra mới có thể quyết định. Lâm Thanh Nhạc tự cấp Diêu phó thị trưởng gọi điện thoại thời gian. Phác Vũ Viễn cũng đi qua một bên cho ra ra hắn gọi điện thoại. Nếu như Cát Đông Húc không có cự tuyệt 10 triệu, hay hoặc là Cát Đông Húc sau đó không có biểu hiện ra kinh khủng như vậy thân thủ, Phác Vũ Viễn hay là còn không dám 100% khẳng định trước tự xem đến khối ngọc kia chính là gia tộc ghi chép trong Hắc Ngọc Tâm. Nhưng bây giờ hắn là 100% khẳng định. Nếu 100% khẳng định, như vậy khối này Hắc Ngọc Tâm hắn là tình thế bắt buộc. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, chính mình một khi đem tin tức này nói cho Gia Gia, chắc chắn thật to tăng thêm chính mình tại Gia Gia trong lòng phân lượng cùng địa vị. Điện thoại rất nhanh sẽ đả thông. Phác hội trưởng là thế giới 500 xí nghiệp mạnh người cầm lái. Đừng nói ở Hàn Quốc, coi như ở toàn thế giới giới kinh doanh đó cũng là hết sức có địa vị. Trong tình huống bình thường, thời gian làm việc tìm hắn, điện thoại cũng là muốn trước tiên gọi cho hắn bí thư. Coi như Phác gia người cũng không ngoại lệ. Thư ký nói cho Phác Vũ Viễn, Gia Gia hắn đang họp, đem điện thoại đưa cho hội trưởng. Ta có phi thường chuyện khẩn cấp muốn nói với hắn. Phác Vũ Viễn biết Gia Gia mở hội kiêng kỵ nhất, người quấy rối, bất quá việc quan hệ Hắc Ngọc Tâm, hắn nhưng cũng không dám làm lỡ. Thư ký do dự một chút, cuối cùng vẫn là gõ cửa phòng họp, đi tới một cái tinh thần quắc thước thất tuần bên người lão nhân. Thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói một câu, tinh thần này quắc thước thất tuần lão nhân chính là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng. Phác Vũ Viễn ra ra Phác Thiên Sương. Phác Thiên Sương nhíu nhíu mày đầu, có chút không vui nắm quá điện thoại di động. Chuyện gì? Phác Thiên Sương dùng tiếng Hàn hỏi, âm thanh bên trong mang theo uy nghiêm. Gia Gia, ta bây giờ đang ở Tam Thai thành phố. Ta ở một người trẻ tuổi trên người phát hiện một khối Hắc Ngọc Tâm.